Ma Long Phiên Thiên, chương 359, Thiên Hoang Tán Nhân, góc truyện audio.com. Thiên Hoang Tán Nhân lông mi dựng lên, ánh mắt lập lòe, sau đó đột nhiên ngửa mặt lên trời, cười quái dị nói. Khặc khặc, quàng gia thì như thế nào? Các ngươi cũng chỉ là nên quan tâm đến Thiên Long Thần Triều của mình mà thôi, hẳn còn có thể quản đến U Minh Đường chúng ta sao? Trong thiên hạ, trừ phi các ngươi là hạng người co đầu rụt cổ, núp sâu trong hoang mạc. Nếu không thì các ngươi nhất định phải tuân thủ quy củ của hoàng gia chúng ta. Hoàng tử Nguyệt khí thế long biến cảnh trung kỳ đại phóng, lãnh đạm nói. Lúc này, Huyết Long Hoàng đang ngồi khoanh chân ở dưới nhìn hoàng tử Nguyệt, ánh mắt có chút sáng ngời, đột nhiên cười to nói. Ha ha, tiểu mỹ nhân, nhìn ngươi lớn lên da thịt mịn màng. Bổn hoàng đã trăm vạn năm không gần nữ sắc rồi. Ngươi đừng nói với bổn hoàng quy củ hay không, chỉ cần ngươi có khả năng giúp đỡ bổn hoàng thoát khỏi nguy khốn, bổn hoàng có thể phong ngươi làm phi cho ta. Ngày sau toàn bộ thiên hạ đều là của ngươi, thế nào? Ha ha ha, Huyết Long Hoàng trong tiếng cười ẩn chứa nguyên lực, làm ra không gian rung động lắc lư không thôi, cho thấy tu vi vô cùng kinh người. Trên không trung, Hoàng tử Nguyệt Thiên Hoang Tán Nhân và Sở Huyền không khỏi sắc mặt đại biến, thân hình co cốt lay động. Dưới uy áp ngập trời của Huyết Long Hoàng, bọn hắn quả thực giống như con thuyền nhỏ trong cuồng phong sóng lớn, tinh thần khó cầm. Thậm chí nhịn không được muốn quỳ xuống đất cúng bái. Nếu không phải Huyết Long Hoàng giờ phút này bị giam cầm trong Thiên Diễn Chu Thần Đại Trận không cách nào ra, chỉ sợ mọi người ở đây đã sớm chạy trối chết rồi. Hoàng tử Nguyệt tức giận đến chân mày lá liễu cau lại, nghiến chặt hàm răng. Nhưng đối mặt với cường giả thiên cổ này, tuy trong nội tâm khí cực nhưng thực sự không thể phát tác, chỉ có thể tiếp tục diễn kịch. Lúc này, Thiên Hoang Tán Nhân thấy thời cơ không sai biệt lắm, ánh mắt hơi chớp động một chút, chắp tay nói với Huyết Long Hoàng. Huyết Long Hoàng đại nhân, chỉ cần ngài thoát khỏi gông cùm xiềng xích thì nữ nhân xinh đẹp không phải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu sao? Nhưng, lời hứa giao dịch lúc trước của chúng ta ngài vẫn giữ lời chứ? Ha ha, đương nhiên giữ lời. Đây cũng chỉ là huyết ngục. Chỉ cần các ngươi ai có thể mở ra nửa tòa đại trận này thì nó chính là của người đó. Theo tiếng cười nhức óc đinh tai của Huyết Long Hoàng, nước trong biển máu đột ngột nhanh chóng hạ thấp. Trong nháy mắt một biển máu đại dương mênh mông đã biến mất không còn. Còn trước người Huyết Long Hoàng hiện ra một bảo tháp hình lục giác màu hồng, phát ra tia máu chói mắt làm cho người ta không dám nhìn gần. Khi bảo tháp này xuất hiện, một cỗ khí tức quỷ dị lập tức tràn ngập toàn bộ không gian. Tang thương, tà ác, huyết tinh, thần thánh đan xen vào nhau làm cho khí tức người ta rung động. Tinh thần của mọi người giống như đã tiến vào biên giới của địa ngục. Giờ phút này, tất cả mọi người tinh tường cảm giác tựa hồ huyết dịch trong cơ thể đã không còn thuộc về mình. Tùy thời sẽ rời khỏi cơ thể, bay về phía bảo tháp, khiến cho một đám kinh hãi muốn chết. Không hề nghi ngờ, đây chính là thần khí Huyền Thiên Thần Tháp tầng thứ 2 huyết ngục. Cái này là thần khí. Giờ phút này, mọi người tất cả đều nhìn chăm chú vào cái huyết ngục vẻn vẹn cao chỉ hơn một trượng, rộng ba trượng. Hai mắt mở to, miệng hút khí lạnh, thẫn thờ thật lâu. Phong Liệt cũng không khỏi tinh thần đại chấn, trốn trong không gian long mục nhìn chằm chằm vào tầng bảo tháp này. Chỉ có, góc truyện audio.com, điều, giờ phút này, trong ánh mắt của hắn mơ hồ lóe lên một tia kinh ngạc. Cái bảo tháp này có một cổ hơi thở rất quen thuộc. Nhưng trong lúc nhất thời không nghĩ ra đã gặp qua chỗ nào. Lúc này, Huyết Long Hoàng mỉm cười, nhìn thấy phản ứng của mọi người trên không, trong nội tâm âm thầm hừ lạnh. Hừ, cái đầu của các người làm sao bằng bổn hoàng. Thật là buồn cười, khi bổn hoàng thoát khỏi nguy khốn, các ngươi hết thảy sẽ hóa thành huyết nô cho bổn hoàng. Tiểu ma nữ kia dáng điệu không tệ, so với phu nhân của Long chủ đều không kém. Nếu chịu tận tâm phục vụ bổn hoàng, thì bổn hoàng có thể lưu lại làm trò chơi. Không đúng, con tiểu tiện nhân này không còn là trinh nữ. Mẹ nó thật sự là xui xẻo. Sau khi sững sờ, đám người trên không trung dần dần trở nên cổ quái, ánh mắt lập lòe theo đuổi ý nghĩ của mình. Thiên Hoang Tán Nhân mỉm cười quái dị một tiếng, sau đó khống chế đại đỉnh hướng về phía dưới lướt gấp đi. Khặc khặc, hy vọng Huyết Long Hoàng đại nhân có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Huyết ngục này nhất định sẽ thuộc về U Minh Đường. Dừng tay, có bổn tiểu thư đây, sẽ không để cho ngươi thực hiện được. Hoàng tử Nguyệt quát một tiếng, đột nhiên vung ra ngàn vạn đạo kim mang, hướng chỗ Thiên Hoang Tán Nhân bay tới. Xoẹt xoẹt, một hồi phá không giòn vang, nghìn vạn đạo kim mang phẳng phất hư không, mang theo sức mạnh vô địch hung hăng đánh úp về phía Thiên Hoang Tán Nhân. Đồng thời bao phủ bên trong Thiên Diễn Chu Thần Đại Trận. Ha ha, tiểu nữ hoa, có chút tài mọn này mà muốn khoe khoang trước mặt lão phu. Đối mặt với một kích cường thế này của Hoàng tử Nguyệt, Thiên Hoang Tán Nhân khinh thường cười. Chỉ thấy y tiện tay dùng Long Thiên Hoang đỉnh màu xanh thẫm chắn sau lưng. 10 hình ảnh thực long uốn lượn gào thét uy thế kinh người. Thiên Hoang đỉnh chính là do một vị cường giả tuyệt thế thời đại cuối xa viễn thực long dùng 10 chủng loại chân long khác nhau để tế luyện. Trải qua 3.000 năm, sau khi thời kỳ thực long chấm dứt mới có thể tế luyện hoàn thành, uy lực khó có thể tưởng tượng được. Từ thời thượng cổ đến hôm nay, Thiên Hoang đỉnh nhiều lần đổi chủ. Cuối cùng cơ duyên hảo hợp rơi vào trong tay Thiên Hoang tán nhân, mang lại uy danh hiển hách. Nhưng hôm nay Thiên Hoang tán nhân chỉ đạt đến long biến cảnh hậu kỳ, thực sự phát huy không ra 1/10 uy lực của Thiên Hoang đỉnh. Sau một khắc, nghìn vạn đạo kim mang như mưa tập kích xuống đỉnh. Không gian lập tức vang lên một hồi keng keng nổ mạnh, chấn động màng tai của mọi người. Hoàng tử Nguyệt một kích này không phải chuyện đùa, 10 long ảnh gào thét dữ tợn trên thượng đỉnh lúc này đình trệ một chút sát na. Nhưng Thiên Hoang tán nhân không chút tổn thương nào, ngược lại dựa thế nhanh hơn 3 phần, từ khoảng cách hơn 10 dặm lóe lên, trong chớp mắt đã tiến đến cách Huyết Long Hoàng trăm trượng. Kế tiếp Thiên Hoang tán nhân ngưng mắt nhìn đệ nhất đại trận trước mắt, không khỏi đồng tử hơi co lại. Từ khoảng cách gần quan sát nửa tòa Thiên Diễn Chu Thần đại trận này, có thể cảm nhận được uy năng mênh mông trong đó. Huyết sắc long chảo chỉ vẻn vẹn có mấy ngàn trượng, lòng bàn tay chiều lên ôm lấy thân hình nhỏ bé của Huyết Long Hoàng, làm cho lão ta khó có thể thoát thân. Ha ha, Huyết Long Hoàng đại nhân, vãn bối sẽ thả ngài ra. Sau một lúc sửng sốt, Thiên Hoang tán nhân cười quái dị nói. Huyết Long Hoàng ánh mắt ác liệt có chút kích động nhưng lập tức trầm giọng nói. Tiểu tử ngươi có Thiên Chu lệnh bài. gocchuyenaudio.com Sao, không có Thiên Chu lệnh bài thì không có khả năng mở ra nửa tòa đại trận này. Thiên Hoang tán nhân cũng không hề nói nhảm, y mỉm cười, phất tay ném một khối lệnh bài hướng về phía đại trận. Lúc này, Hoàng tử Nguyệt cùng Sở Huyền, Sở Hóa Long, Chiến Thiên Ma Vương đều đuổi tới gần, nhưng lại không động thủ. Ánh mắt chỉ chú ý đến thần khí huyết ngục bên dưới, rồi nhìn chằm chằm vào cái lệnh bài kia. Không hề nghi ngờ Thiên Hoang tán nhân quả là có Thiên Chu lệnh bài. Ngay khi lệnh bài xuất hiện trong nháy mắt, lập tứ đại trận nổi lên cảm ứng, biến thành một chữ chu thật lớn hiện lên trên không trung. Tia máu đại phóng, nửa tòa đại trận đều có chút run run. Thiên Chu lệnh bài tổng cộng có 49 miếng. Mỗi một tấm lệnh bài đều có sự huyền diệu cực kỳ trong đó. Dựa theo bình thường mà nói, một miếng lệnh bài khi gia nhập vào nửa tòa Thiên Diễn Chu Thần đại trận kia sẽ khiến cho đại trận càng thêm viên mãn, uy lực tăng lên. Nhưng khi lệnh bài dung nhập đại trận, tất nhiên sát khí của đại trận được buông lỏng. Đó chính là thời cơ tốt nhất để Huyết Long Hoàng thoát khỏi vây khốn. Mọi người ở đây đều thập phần tinh tường điểm này. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều khẩn trương lên. Hoàng tử Nguyệt, Thiên Hoang tán nhân, Sở Huyền cùng với một số cao thủ đang ẩn núp trong bóng tối đều căng thẳng thần kinh, ánh mắt sắc bén vô cùng. Chỉ đợi Huyết Long Hoàng thoát ly khỏi đại trận tan thành mây khói thì lập tức ra tay cướp đoạt thần khí. Ha ha, tốt quá, đây chính là Thiên Chu lệnh bài mà bổn hoàng đã chờ đợi trăm vạn năm nay. Rốt cuộc đã đến lúc nhìn thấy ánh mặt trời rồi. Ha ha, Long chủ, bổn hoàng hôm nay muốn nhìn thấy ngươi có thể ngăn ta được bao lâu. Huyết Long Hoàng sắc mặt cuồng hỉ, đắc ý cười to hai tiếng. Nhưng sau một khắc, tiếng cười của lão đột nhiên ngưng lại, ánh mắt khó hiểu nhìn lên không trung. Lúc này, chỉ thấy miếng Thiên Chu lệnh bài đang xoay tròn bên ngoài huyết sắc long chảo, nhưng không có cách nào dung nhập vào trong đại trận. Nó ở quá gần khiến cho đại trận lắc lư không ngớt. Mọi người thấy vậy cũng không sắc mặt quính lên, vốn kế hoạch tiến hành rất thuận lợi, Huyết Long Hoàng đối với cái này cũng không có nửa điểm nghi hoặc, lại không nghĩ đến nửa đường lại xuất hiện đường rẽ như vậy. À, tại sao lại như vậy? Chết tiệt Long chủ, bổn hoàng cùng ngươi không chết không được. Thả ta ra ngoài, giết, giết, Huyết Long Hoàng giận dữ không kềm hãm được, mái tóc dài màu đỏ tung bay trong gió, hình dáng điên cuồng gọi loạn lên. Ngay sau đó, trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, thần khí huyết ngục bay lên không trung. Một tòa núi lớn mang theo uy thế không gì sánh kịp hung hăng đánh vào đại trận. Rầm rầm, huyết ngục mỗi một cái oanh kích đều khiến cho đại trận kịch liệt lay động, gần như muốn nghiền nát nhưng lập tức khôi phục lại như bình thường. Dư uy va chạm khuếch tán ra, khiến cho hư không không ngừng xuất hiện từng đạo vết rách giống như mạng nhện. Uy thế to lớn như vậy khiến cho tất cả mọi người đều cả kinh. Cái này, đây là vỡ vụn hư không? Không hổ danh là thần khí trong truyền thuyết, quá dọa người rồi. Trong không gian long ngục, Phong Liệt không khỏi hút một ngụm khí lạnh. Thần khí này thậm chí có thể đánh nát hư không, đoán chừng trên thế giới này bất luận một thân thể huyết nhục nào cũng không gánh nổi thần uy như thế. Nhưng, nửa tòa Thiên Diễn Chu Thần đại trận dưới sự oan kích của thần khí mà không có bất cứ một. gocchuyenaudio.com, tổn thất nào, khiến cho Phong Liệt cảm thấy quen mắt không thôi. Trong tay hắn đã có 4 khối Thiên Chu lệnh bài, nhưng lại một mực không biết dùng như thế nào, giống như có một núi tiền trước mặt mình, nhưng mình lại không biết cách xài tiền. Sau một giây sững sờ, Thiên Hoang Tán Nhân đột nhiên sắc mặt quét ngang, quay người nhìn lên không cao giọng truyền âm. Các vị, các ngươi trong tay ai còn có lệnh bài Thiên Chu thì đừng có giấu, tranh thủ thời gian ném ra thử xem. Hẳn là các ngươi ai cũng muốn có thần khí chứ? Thanh âm to lớn lập tức lan truyền trong không gian, làm cho Huyết Long Hoàng đang điên cuồng cũng tỉnh lại vài phần. Lão ta hai mắt sáng lên, hô lớn theo. Đúng, đúng, còn có người nào có Thiên Chu lệnh bài thì ném ra đi. Nếu ai có thể giải trừ được đại trận này thì huyết ngục là của người đó. Ngoài ra bổn hoàn sẽ còn có trọng thưởng khác. Ngay trong lúc thanh âm hai người cứng rắn đi xuống, đột nhiên 13 đạo thân ảnh khí thế hùng hồn từ trong đám mây máu hiện ra. Những người này trên người đều tỏa ra cường hoành uy áp, lập tức bao phủ toàn bộ không gian, làm cho không khí bắt đầu ngưng trệ. Phía dưới, Phong Liệt lặng lẽ nhìn lại, liền lắp bắp kinh hãi. Sao cao thủ long biến cảnh lại nhiều như vậy? Đều không ngoại lệ, 13 người này đều là cường giả long biến cảnh, khí thế cùng với Hoàng Tử Nguyệt không sai biệt bao nhiêu. Tuy mỗi một người đều có hình dạng người, nhưng cơ thể lại bành trướng. Có thể so sánh với sức mạnh của một con cực long chính thức. Nhìn thấy những người này, Phong Liệt trong nội tâm lập tức quyết định chủ ý, đánh chết hắn cũng sẽ không mạo hiểm đi ra. Cùng với những mãnh nhân này đoạt đồ trừ phi mình chán sống. Đoán chừng mình có 10.000 cái mạng cũng không đủ dùng. Trong 13 người này có 9 người là xuất xứ từ 10 đại chân long giáo phái. Thiên độc lão quái mà Phong Liệt đã từng gặp qua bên ngoài cũng ở trong đám người đó. Còn có một gã trung niên nam tử mặc quần áo của Phong Sát Minh. Đây tất nhiên là sát thủ cấp chí tôn của Phong Sát Minh. Sát khí trên người gã cực kỳ nồng đậm, ngưng tụ thành một bộ chiến giáp huyết sắc làm cho người ta phải sợ hãi. 3 người còn lại thì hơi có chút cổ quái. Một người là thiếu nữ có mái tóc màu xanh, toàn thân tỏa ra khí tức cực nóng. Một người là lão giả thon gầy lưng mang một thanh thiết kiếm ước chừng 5 thước. Và người kia chính là một mỹ phụ trung niên tay cầm Phật châu. 3 người này tuy xem ra có chút cổ quái, nhưng khí thế thật sự cường hoành. So với những người còn lại thì cao hơn một bậc, tương đương với Thiên Hoang Tán Nhân. Phong Liệt đột nhiên nghĩ đến, 3 người này có lẽ là đến từ Thiên Diễm Môn, Tuyệt Vọng Kiếm Phái và Phiêu Miểu Thiên Cung mà Hoàng Tử Nguyệt đã từng nói. Môn phái có thể có được cao thủ long biến cảnh, hiển nhiên không phải là môn phái nhỏ. Hơn nữa, 3 người này đều là cao thủ long biến cảnh hậu kỳ, cho nên thực lực của 3 phái này có thể biết rõ. Chỉ có điều, Phong Liệt đối với Thiên Diễm Môn và Tuyệt Vọng Kiếm Phái là mới nghe lần đầu. Phong Liệt đối với người phụ nữ trung niên tay cầm Phật châu kia nhìn đi nhìn lại nhiều lần, trong lòng hắn không khỏi nhớ tới Lý U Nguyệt. Nửa năm rồi cũng không biết người trong mộng của mình sống như thế nào. Nhưng, lúc này không phải là lúc đa tưởng, bên ngoài đã dậy ra biến cố. Sau khi 13 cao thủ xuất hiện, lập tức có 5 khối Thiên Chu lệnh bài được ném về phía Thiên Diễn Chu Thần Đại Trận. Trong không gian tia máu, góc truyện audio.com, đại phóng, cơ hồ làm cho người ta mở mắt không ra. Huyết Long Hoàng thấy vậy, không khỏi ánh mắt sáng rỡ, sắc mặt cực kỳ hưng phấn. Nếu lão ta trong lúc bình thường thì nội tâm nhất định sẽ nghi hoặc. Vì cái gì mà những người này lại tin tưởng mình như vậy? Chẳng lẽ không sợ mình sau khi thoát khỏi nguy khốn sẽ trở mặt sao? Cách chương.